Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, phù tu, kiếm tu, đan tu. Tại hạt dưa một mặt còn nhiều thêm một đầu cái đuôi thật dài. Thanh Nguyệt không phải muốn làm như thế. Này cái đuôi cùng con sóc cái đuôi đồng dạng, bồng bồng lỏng loẹt, không biết treo bao nhiêu phù triện. Đây quả thực quá rõ ràng, trực tiếp treo phù triện. Hắn yên lặng nhìn về phía Đừng Tổ, người ta đều là lặng lẽ meo meo dán mấy tấm phù triện ý tứ. Hoặc là đem phù triện che giấu, không cho biết phù này triện là thế nào dùng. Đại khái là Thanh Nguyệt sư tỷ làm phù tu, có chính mình đặc biệt tự tin đi. Phù tu, mặc dù trước đó hắn cùng nhị sư tỷ nói hắn muốn trở thành phù tu, bất quá là cảm thấy phù tu đặc biệt thuận tiện. Thế nhưng là thật muốn nói, hắn kỳ thật càng muốn trở thành hơn làm kiếm tu. Làm vì một cái người Hoa, ai không từng có qua cầm kiếm đi thiên nhai mộng tưởng. Một khúc hát vang tâm thiên ngoại, đầy trời ánh bình minh vẩy giang đông, kiếm hỏi thế gian chuyện bất bình, đến vô ảnh cũng đi vô tung. Lấy hắn tu vi hiện tại, đã có thể bắt đầu tìm kiếm thích hợp con đường của mình. Thế nhưng là hắn thật sự là có chút do dự. Mặc dù kiếp trước trong tiểu thuyết nhân vật chính luôn là cái này lại sẽ cái kia, thế nhưng là trên thực tế hắn cũng rõ ràng, tinh lực của mình không có nhiều như vậy. Đan tu có thể luyện chế đan dược, phù tu có thể chế tác phù triện, khí tu có thể luyện chế pháp khí, âm tu âm nhạc chữa trị quần công càng là một thể. Thể tu có thể dùng thân thể phá vạn pháp, kiếm tu càng là lực công kích tối cao tồn tại. Cho dù là số người nhiều nhất, bình thường nhất pháp tu đều có đếm không hết đặc sắc pháp quyết. Hắn thích kiếm tu, thích phù tu, thế nhưng là hắn cũng không xác định chính mình thích hợp nhất cái gì. Ngay tại hắn nghĩ đến những này đổi thất bát tao chuyện thời điểm, Bạch Lạc Vũ Bình thản thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Phi Dương, a, sư tỷ, ngượng ngùng, ta thất thần. Vân Phi Dương không biết xấu hổ gãi gãi đầu. Này rõ ràng còn tại thi đấu tới. Bạch Lạc Vũ bỗng nhiên dùng ngón tay đứng vững Vân Phi Dương cái trán. Thanh Nguyệt khẽ cười một cái. Lạc Vũ đây là tại nói, không nên nghĩ quá nhiều, đầu óc sẽ hư mất. Bạch Lạc Vũ thu tay lại ngón tay, nhẹ gật đầu, sẽ hư mất, không chỗ nhả rãnh. Vân Phi Dương không biết vì cái gì bỗng nhiên cảm giác tâm tình một trận nhẹ nhõm. Đúng vậy a, không cần nghĩ nhiều như vậy, không biết cái gì phù hợp, vậy đều thử một chút là được rồi. Cũng không phải nói, đan tu liền nhất định phải là đan tu, pháp tu nhất định phải là pháp tu. Bỗng nhiên trên người linh khí một cơn chấn động, một loại không tiếng động đột phá cứ như vậy phát sinh. Chung quanh mấy cái so Vân Phi Dương tu vi cao người, một mặt cổ quái nhìn hắn. Thanh Nguyệt, này sao lại thế này? Làm sao đột phá? Bạch Lạc Vũ như có điều suy nghĩ nhìn ngón tay của mình. Người chung quanh, này làm con diều cũng có thể đột phá. Một đám hiểu sai người, thì ra những hoạt động này có như vậy lớn ý nghĩa a. Sương mù, sư đệ, ngươi đột phá? Thanh Nguyệt không dám tin nhìn Vân Phi Dương. Ân, suy nghĩ minh bạch một số việc, đa tạ Lạc Vũ sư tỷ chỉ điểm. Nếu không phải Lạc Vũ sư tỉ điểm một cái hắn, chỉ sợ hắn cũng không sẽ nghĩ rõ ràng. Lạc Vũ gật gật đầu, trên thực tế trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thanh Nguyệt bỗng nhiên biến sắc. Phi Dương sư đệ, ngươi cư nhưng đã luyện khí cấp 7, ngươi bây giờ mới tu luyện bao lâu? Thanh Nguyệt cảm giác chính mình phảng phất nhìn thấy cái gì quái vật, lúc này mới hơn một tháng, thế mà sinh sinh đến luyện khí cấp 7. Nàng lúc trước đến luyện khí cấp 7 thế nhưng là bỏ ra 3 tháng. Bạch Lạc Vũ lúc này cũng chú ý tới Vân Phi Dương tu vi, có chút trừng lớn mắt. Làm sao? Này, có cái gì không đúng sao? Vân Phi Dương có chút co quắp mà hỏi, Thanh Nguyệt Đạo, không nghĩ tới thế mà ra tới một cái tu luyện so Lạc Vũ còn liều. Thực sự là, Bạch Lạc Vũ sáng lấp lánh nhìn Vân Phi Dương, gật gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, có ý tứ gì? Vân Phi Dương không minh cho nên nhìn một chút Bạch Lạc Vũ. Lạc Vũ là chúng ta Phong Quỳnh môn hiện tại duy nhất thể tu. Thể tu tu luyện vốn là so pháp đã tu luyện gian nan. Cần phải cường đại nghị lực cùng cố gắng. Người cũng biết chúng ta Phong Quỳnh môn luôn luôn truyền thống. Cho nên mọi người căn bản liền sẽ không lựa chọn thể tu. Nhưng mà Lạc Vũ lại hết sức thích. Thanh Nguyệt giải thích nói. Vậy tại sao nói ta so Lạc Vũ sư tỷ còn liều? Hắn làm sao không có cảm thấy chính mình liều? Này còn phải hỏi, ngươi thế nhưng là ngũ linh căn, bản đến tu luyện liền chậm, hiện tại tấn cấp tốc độ so đơn linh căn pháp tu còn nhanh hơn. Đơn giản, kinh khủng, ngoặc kép chấm chấm, không có, Vân Phi Dương không biết muốn giải thích thế nào chính mình kỳ thật không có chút nào. Liều, hắn mỗi lần tấn cấp đều không hiểu ra sao, làm sao lại không có, không cần khiêm tốn. Chúng ta hiểu, các ngươi đến cùng đã hiểu cái gì? Đúng rồi, ngươi nhưng tuyệt đối không nên coi là Lạc Vũ không giống chúng ta Phong Quỳnh môn đệ tử. Thanh, Nguyệt bỗng nhiên nói, a, kỳ thật Bạch Lạc Vũ cái kia không khẩu vô tâm không biểu tình dáng vẻ. Chính là đặc biệt không giống Phong Quỳnh môn nhiệt nhiệt nháo nháo mọi người. Hắc hắc, cái này a, ngươi về sau liền biết. Thanh Nguyệt thần bí hề hề nói, hiện tại thế nhưng là tại thi đấu. Vân Phi Dương kéo ra khóe miệng, gật gật đầu, ngươi nếu không muốn nói vậy cũng khỏi phải nói a. Thanh Nguyệt nhìn cái kia đã chế tác hoàn tất hạt dưa con diều. Lâm vào trầm tư, làm sao vậy, chỗ nào còn không hoàn thiện. Vân Phi Dương nhìn nhìn thời gian, thật sự nếu không đem con diều để lên. Bọn họ liền muốn chủ động bỏ cuộc. Bạch Lạc Vũ bỗng nhiên cầm một cái đặc chế một lần túi không gian. Nhét vào hạt dưa bên trong. Cùng Thanh Nguyệt liếc nhau. Hai người vừa ý gật đầu. Vân Phi Dương nhìn nhìn đã lên không đại hạt dưa. Hắn chỉ muốn biểu thị. Cái đồ chơi này có thể phi dương. Thật là một cái kỳ tích. Không, thế giới này chính là cái kỳ tích. Cái kia đại hạt dưa một cái bên cạnh bị vẽ lên một con màu vàng gà. Đúng vậy, kia là hắn vẽ. Hắn thích long phượng, cũng thích vẽ long phượng. Chính là vẽ không tốt lắm vậy nơi nào là không tốt. Quả thực là hỏng bét. Mấy năm này, hắn tại trong hoàng cung lại không thể đi loạn. Cũng chỉ đành liền lung tung vẽ tranh. Thế nhưng là đi, này long phượng lại không thể tùy tiện vẽ. Mời đến tiên sinh cũng là không dám tùy tiện vẽ. Tự nhiên hắn cứ như vậy, vốn dĩ hắn cũng không nghĩ vẽ. Thế nhưng là Thanh Nguyệt sư tỷ nhất định phải nói người khác đều vẽ lên ít đồ. Bọn họ cũng muốn vẽ. Cuối cùng thảo luận tới thảo luận lui liền để hắn vẽ lên liền hắn vẽ còn có thể nhìn. Thanh Nguyệt cái kia một tay chữ như gà bới. Quả thực đều để người lấy vì cái này hạt dưa bị nguyền rùa. Bạch Lạc Vũ cầm bút lên đến. Liền định đem hạt dưa đâm nát tư thế. Cuối cùng đành phải từ hắn đến giải quyết. Nhìn xem. Vẫn là chúng ta con diều có trình độ. Những người kia đều là những thứ gì. Liền một chút phẩm vị đều không có. Kia cũng là cái gì. Nhìn xem. Cái kia cư nhiên cái phúc túi. Phúc túi có thể ăn sao? Cái kia cư nhiên điều long. Thật buồn cười. Kia long một chút linh tính đều không có. Còn không thể ăn. Thanh Nguyệt ở một bên dùng 10 dặm quan cảnh kính nhìn đã phi dương con diều. Chỉ trò. Vân Phi Dương. Người ta phẩm vị làm sao sẽ không tốt. Chẳng lẽ chỉ có ăn mới là tốt. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.